Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Kết Giao Quyền Quý, 6, chương 99, Kết Giao Quyền Quý, 6, thật sự là thoải mái vô cùng ban đêm. Sắc trời dần tối, Vu Ly Nhất nhìn thời gian không còn sớm, liền chủ động nói, ta còn muốn trở về chiếu cố tiểu chủ nhân. Như vậy cáo từ, ngày khác có cơ hội lại cùng nhị vị tâm tình, ta cũng còn có chuyện. Liền cùng Vu Ly công tử cùng đi đi, Trọng Quỳ cũng nhân cơ hội đứng lên. Đùa, làm sao có thể nhường Vu Ly một người trở về. Tín Lăng Hầu phong độ tuyệt hảo, cũng không cường lưu, tự mình đem hai người tống xuất biệt viện. Tôi tớ nắm Vu Ly mã đi lại. Hắn quay đầu cười nói, Phần Nguyệt các hạ tọa kỵ đâu? Trọng Quỳ chỉ thiên thượng, đỏ như máu bóng dáng đáp xuống, quăng xuống một mảnh vĩ đại sán lạn bóng dáng. Cáo từ, Trọng Quỳ nói xong, thả người nhảy lên huyết hoàng lưng, khoảng cách trong lúc đó liền biến mất vô tung. Vu Ly kinh ngạc nhìn một lát, mới cúi mâu mỉm cười, như thế cao thủ, không thể vì bọn họ sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Sao thật nhanh trở lại Trọng Phủ. Đổi hồi nguyên lai quần áo, rửa trên mặt ngụy trang, trở về trèo lên giường ngủ hạ, không bao lâu chợt nghe đến bên ngoài thanh âm siêu tiểu chủ nhân sớm liền ngủ hạ. Chỉ sợ hôm nay không học luyện dược, Thanh Đồng đè thấp thanh âm. Sợ ầm ĩ đến nàng, vậy không quấy dậy tiểu chủ nhân, Vu Ly nói xong. Liền tính toán rời đi, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng. Vu Ly ở, hắn lập tức đáp lại. Luyện dược thật chán nản, quá vài ngày lại học đi, Vu Ly giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Thủy chung là hiếu tử, tiểu chủ nhân cao hứng là tốt rồi, Vu Ly nói. Ân, ngươi trở về đi, là Vu Ly thế này mới rời đi. Trọng Quỳ nhắm mắt lại, Vu Ly mang đến tên kia vì quên yêu, rượu quả thật hảo uống. Nhưng là tác dụng chậm cũng thật sự đại thật sự, lấy Trọng Quỳ tửu lượng, hiện tại đều cảm giác phượng hồ hồ, hoàn hảo, đã trở lại, Trọng Quỳ chậm rãi nhắm mắt lại, không bao lâu, đã chìm vào mộng đẹp, A Mạch ca ca cứu ta, kia là cái gì, non nớt khóc tiếng la, tê tâm liệt phế, tràn ngập sợ hãi, không muốn cho bọn họ giết ta, A Mạch ca ca cứu ta, ai? Ai muốn giết hắn, bọn họ, là ai, không phải sợ, có A Mạch thở, sẽ không làm cho bọn họ giết ngươi, đây là, Phong Mạch thanh âm, vì sao cũng như thế trầm trọng, ta nghĩ cùng A Mạch ca ca cùng đi, bọn họ, sẽ giết ta rất sợ hãi, ô, sẽ không, ngươi còn nhỏ như vậy, không có gì cả làm sai, bọn họ thế nào nhịn được quyết tâm, Phong Mạch nói với nàng. Nhưng là ta đều nghe thấy được, thật nhiều nhân muốn giết ta, nàng bất lực khóc, có chúng ta ở a, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy lợi hại nhân, những người đó không dám, Tiểu Quỳ, phải nhớ nhẫn nại, chúng ta, đều sẽ bảo hộ ngươi, nhưng là ta biết chung có một ngày, các ngươi đều sẽ vứt bỏ ta, bởi vì ta không là nàng là ai, cái gì trả lời đều không có, Trọng Quỳ mộng đã tỉnh. Mở to mắt, mờ mịt xem hoa văn phiền phức chướng mạn, hồi lâu, đều không thể hoàn hồn, cái kia cảnh trong mơ, không là nàng, là khối này thân thể ban đầu chủ nhân đi, cái kia chân chính Trọng Quỳ. Con ngươi chuyển động, tinh tế hồi tưởng cảnh trong mơ lý nàng nói mỗi một câu nói. Có người muốn giết nàng, mà nàng, không là nàng, này kết quả là có ý tứ gì đâu. Trọng Quỳ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Quên đi, dù sao cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng không tính toán cả đời ở lại Trọng gia, chờ nàng cường lớn hơn một chút, tự nhiên hội rời đi. Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh sao? Thanh Đồng lặng lẽ đi vào đến, thấp giọng hỏi, hết chương.